Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, thiếu phu nhân. Ai vậy? Gặp tiểu lang trung vội vội vàng vàng đi vào báo tin nhi về sau. A trụ mới xoay người lại. Hắn đi trước đến mộ dung phi yến trước mặt. Hai tay ôm quyền, cung kính nói ra. Tuy nhiên ta không biết các hạ vì sao lại trợ giúp chúng ta trầm phủ. Nhưng ta vẫn còn muốn thay gia chủ cảm ơn các hạ viện thủ. Nếu không phải các hạ ngăn cản, trầm phủ hôm nay tổn thất nhưng là quá lớn. A trụ vừa nói đến đây, mộ dung phi yến bên kia cũng còn chưa kịp mở miệng thời điểm. Hoàng Sán ngược lại là hướng về phía trước gấp đi mấy bước. Lệch ra cái đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút hai người. Phát hiện song phương biểu lộ có vẻ như không giống dáng vẻ nói láo. Liền nhìn lấy mộ dung phi yến mở miệng hỏi. A, nguyên lai các ngươi lại còn không biết a. Cái kia thật đúng là có ý tứ. Ta ngã muốn thỉnh giáo vị này nữ hiệp. Ngươi là môn nào phái nào? Dù sao cũng phải báo cái danh hào để cho chúng ta biết a. Phi, khác không biết xấu hổ. Chúng ta môn nào phái nào cùng ngươi có quan hệ gì? Nhìn ngươi một mặt táo bón dáng vẻ. Giống như ngươi vừa ra tới trước hết ghi danh số giống như. Vậy ngươi trước cùng trầm phủ người nói. Ngươi lai lịch của mình. Cam tiểu vũ miệng có thể không tha người. Thấy một lần Hoàng Sán loại kia giả đến mức chững chạc đàng hoàng dáng vẻ đã cảm thấy buồn nôn. Ách, nói thật, Hoàng Sán còn thật bị cam tiểu vũ cấp đang hỏi. Báo vẫn là không báo. Trước kia cũng muốn người ta. Không nghĩ tới lời nói còn chưa rơi xuống đất. Cái này hỏi thăm ngược lại đập đến trên đầu mình. Nếu như báo, về sau lan truyền ra ngoài, khẳng định có tổn hại hoàng gia danh tiếng. Dù sao lớn như vậy gia tộc, vậy mà vì nói lắp ăn chạy đến cái này thâm sơn cùng cốc khi dễ người ta tiểu môn tiểu hộ. Cái này muốn là lan truyền ra ngoài. Phàm là cấp hoàng gia liên hệ tiểu hộ nhân gia, khẳng định đến suy nghĩ cùng cân nhắc nửa ngày. Dù sao có vết xe đổ còn tại đó. Nói rõ hoàng gia cũng không phải bọn họ thường ngày biểu hiện ra như vậy lương thiện. Nhưng nếu như không báo, đó chính là bị một cái nữ hài xem thường đến góc tường. Lan truyền ra ngoài đối với hắn Hoàng Sán danh dự khẳng định cũng có ảnh hưởng. Dù sao mình lấy Kiến Long thành trẻ tuổi nhất mưu sĩ lấy sương. Nếu như đang tuyết bay chấn đầu này tiểu hà câu bên trong lật ra thuyền. Vậy mình ông cụ non. Tinh thông mưu đồ danh khí phía trên, khẳng định sẽ nhiễm tì vết, mà lại loại này tì vết thậm chí sẽ cùng theo cuộc đời của mình. Vẻn vẹn trong nháy mắt công phu, tất cả vấn đề cơ hồ bị Hoàng Sán tại trong đầu qua một lần. Mặc dù không có nghĩ đến như thế nào giải quyết mộ dung phi yến nói lên vấn đề, nhưng hắn lại phát hiện mình liệu ám hoa minh tìm được trì hoãn chi pháp. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lần nữa cười nói. Cái này kỳ thực cũng không có tốt như vậy chơi. Nữ hiệp đã không muốn nói quên đi. Vừa mới ngươi không phải nói muốn trở thành trầm phủ người bảo vệ sao? Vậy chúng ta liền đến tỉ thí một phen tốt. Có thể là ngươi, cũng có thể là trầm người trong phủ. Chúng ta muốn không đến cái 10 trận hữu nghị trận đấu. Nếu như chúng ta thua, trong vòng 3 ngày cam đoan sẽ không lại quấy rối trầm phủ. Nếu như chúng ta thắng, cái kia trầm phủ tại trong vòng 3 ngày đem bí phương vô điều kiện giao ra. Đoàn người cảm thấy thế nào? Ồ, nguyên lai hoàng công tử ưa thích chơi. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, mộ dung phi yến quan sát một chút vây tại mọi người chung quanh. Theo mặt ngoài thực lực mà nói, phía bên mình rõ ràng ở thế yếu. Không khỏi ở trong lòng thầm mắng Hoàng Sán giảo hoạt. Sau đó nàng trầm tư về sau. Mở miệng nói, kỳ thực cũng không phải là không thể tiếp nhận, nhưng vấn đề là, ta tại sao muốn theo ý ngươi đi làm? Ách, Hoàng Sán sửng sốt một chút, vậy ngươi muốn làm sao làm? Ta nói ngươi sẽ nghe sao? Nghe xong lại sẽ đi tố sao? Lại nói, ngươi có thể làm được bọn họ hạng người sao? Ngươi nhìn, ngươi cái gì đều không làm được. Vậy ngươi đứng ra là muốn lộ ra ngươi cao vẫn là ngươi soái? Chẳng lẽ tại chỗ nhiều năm như vậy linh lớn hơn ngươi người? đều không có ngươi thông minh. Vẫn là ngươi cho rằng bọn họ không có ngươi thông minh. Cho nên ngươi thì liền hỏi cũng không hỏi thay bọn họ làm quyết định. Mộ Dung Phi Yến đối Hoàng Sán loại này luôn luôn tự cho là đúng cũng đồng dạng phản cảm. Luôn cảm thấy loại này người không phải có âm mưu gì. Chính là vì khoe khoang. Cho nên, hắn cũng không có lưu tình chút nào. Trực tiếp mở miệng chất vấn. Ngươi, ta, chấm ngoặc kép, Hoàng Sán nhìn chằm chằm Mộ Dung Phi Yến. Hơn nửa ngày không nói ra một câu phản bác. Sau đó lại nhìn chung quanh vây xem mọi người. Nỗ lực tìm chút nhìn phối hợp mình người. Bất quá tìm tới tìm lui. Tựa hồ cũng không có người dự định phối hợp chính mình. Không khỏi tâm lý thầm mắng. Một đám ngu xuẩn. Lão tử phí lớn như vậy sức lực dụ hoặc đối phương cắn câu. Các ngươi vậy mà một câu đều không nói. Tuy nhiên Hoàng Sán trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng trong mắt của mọi người chưa hẳn như thế. Dù sao Hoàng gia đa mưu túc trí đã là xâm nhập nhân tâm sự tình. Hoàng Sán cái này con tiểu hồ ly dám nói thế với. Đơn giản cũng là cầm nhóm người mình làm tấm mộc. Thắng, lấy tâm cơ của hắn cùng Hoàng gia thế lực. Không chỉ có đại phần là bọn họ. Chỉ sợ muốn uống miệng canh nóng. Đều chưa chắc uống đến. Cho nên, mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi tại mặt mày góc nhìn vứt ra nửa ngày mùa thu rau cải xôi. Cuối cùng được ra kết luận vẫn như cũ là. Đều khác phản ứng tiểu tử này. Không nhất định lại nín cái gì ý nghĩ xấu chút đấy. Hoàng Sán gặp tất cả mọi người không nói lời nào. Cũng minh bạch mọi người đối với mình có đề phòng. Chỉ là như cũ kiên trì khích tướng mọi người. Ha ha, chư vị, xem người ta nữ hiệp đều nói đến phân thượng này. Chúng ta đám này đại lão gia còn không ứng chiến. Tựa hồ có chút không rất thích hợp a. Chẳng lẽ tại Kiến Long Thành sừng sững trăm năm lâu Trịnh gia hòa Bạch gia cứ như vậy sợ hay sao? Hoàng Sán lời này liền có một chút không xuôi tai. Cho nên Trịnh gia hòa người của Bạch gia trên mặt trở nên khó coi. Hoàng gia tiểu tử, người cũng đừng ở chỗ này nói những thứ này ngồi châm chọc. Ta lại hỏi ngươi, các ngươi Hoàng gia lần này nhân thủ tới chỉ sợ so hai nhà chúng ta đều muốn nhiều a. Bây giờ lại chỉ lưu ngươi một người ở chỗ này cấp mọi người châm ngòi thổi gió. Những người khác đâu? Chẳng lẽ lại ngươi phụ trách ở chỗ này trì hoãn thời gian? Kỳ người hắn đã theo địa phương khác tiến vào Trầm phủ rồi. Bạch Chính Dương là Bạch gia hộ vệ tổng quản. Bạch Vũ Phi sự tình với hắn mà nói đã là sự đả kích không nhỏ. Hiện tại gặp Hoàng gia tiểu tử cùng bên này đắc không dứt. Thì giống người ta nữ hiệp nói như vậy. Sạch lộ ra hắn so người khác thông minh giống như. Liền hỏi cũng không hỏi cổ động đoàn người cùng Trầm phủ quyết đấu. Hiện tại gặp chuyện không thể làm. Thậm chí bắt đầu trào phúng lên Trịnh Bạch hai nhà. Không khỏi tâm thăng lửa giận. Trịnh Bạch hai nhà được cùng không được. Cũng không phải ngươi một cái Hoàng gia tiểu bối chỗ phối soi mói a. Điều này hiển nhiên là không có đem hai nhà để vào mắt. Hoàng công tử ý nói phải chăng có thể hiểu thành Hoàng gia ý tứ. Chúng ta Trịnh Bạch hai nhà, tại các ngươi Hoàng gia trong mắt, đã hoàn toàn là dễ như trở bàn tay phế vật. Trịnh Nguyên Hoa đi về phía trước mấy bước, âm chư kiểm nhìn chằm chằm Hoàng Sán hỏi. Hoàng công tử đã đề nghị tỉ thí. Cái này cũng có thể. Bất quá Hoàng công tử ngươi là dự định chính mình tự thân lên trận đâu. Vẫn là đem ngươi mai phục tại xung quanh. Dự định đem chúng ta một lưới bắt hết người đều kêu đi ra. Chuyện xác thực kỳ quặc. Nói đến bây giờ cũng không gặp ngươi Hoàng gia người tới. Ha ha, khẳng định là muốn đem chúng ta kéo ở chỗ này, để bọn hắn Hoàng gia ngồi thu ngư ông chi lợi. Hoàng gia tuy nhiên thế lớn, nhưng Hoàng Sán ngươi nhớ rõ, Trịnh Bạch hai nhà cũng không phải là ngươi cái mồm còn hôi sữa có thể có tư cách đánh giá. Hoàng Sán, đã ngươi như thế ưa thích tỉ thí, vậy trước tiên chính mình nhảy đi theo Trầm phủ người đánh lên ba trận thôi. Hoàng Sán, nhanh lên, Hoàng gia chỗ đó lợi hại, ngươi cũng không thể sợ. Hắn, đừng chém gió nữa, ngươi để hắn lung lay quạt giấy, làm một người con ông cháu cha cũng tạm được, để hắn trực tiếp lột lên cánh tay cùng người đánh nhau. Ha ha, sống thêm cả một đời, hắn cũng chưa chắc có thể làm đến. Cái này ta cũng không tin a. Đừng đem Hoàng Sán nhìn đến như vậy sợ. Muốn không chúng ta đánh cược, đến cùng nhìn hắn dám lên không dám. Lên ta thắng, không lên ngươi thắng, thế nào? Được a, lão tử tiếp chiêu nhi. Tính sao? Tiền đặt cược cũng không thể thấp hơn 20 lượng. A, nhìn ngươi thực có can đảm nói. 20 lượng còn gọi nhiều. Ta nói cho ngươi, nhất định phải không thể thấp hơn 16-2. Ngươi cái này cái gì đâu? Tính thế nào cái này sổ sách? Thì cái này ít chuyện còn có a tính toán không được. Ngươi nhìn, một cái 10, một cái 6, có thể không phải liền là 20 lượng mà. Tốt a, cùng ngươi loại này IQ không hạn cuối người nói chuyện. Ha ha, thật nghĩ to mồm đem chính mình quất chết. Ngoặc kép, nhìn lấy xảo xảo nháo nháo mọi người. Mộ Dung Phi Yến cau mày nhìn chằm chằm không ngừng biến ảo sắc mặt Hoàng Sán. Sau đó trở về A Trụ trước mặt. Bọn họ nói không phải không có lý. Hiện tại trầm phù tình huống so sánh nguy cơ. Cho nên, người tốt nhất là triệu tập tất cả có thể giúp đỡ thế lực. Chúng ta bây giờ thấy được. Có lẽ chỉ là một góc của băng sơn. Còn không biết có bao nhiêu người lặn núp trong bóng tối tùy thời mà động đâu. Có thể hay không thuận lợi vượt qua đạo khảm này. Thì nhìn trầm phủ trợ thủ cùng nội tình. Nhiều tạ nữ hiệp nhắc nhở. Không biết nữ hiệp là. A Trụ cũng minh bạch sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng hắn vẫn là muốn biết rõ vị này không giải thích được trợ thủ là ý thế nào. Ai nha, ta nói ngươi cái đại nam nhân xoắn suýt cái này làm gì. Ta nói thật cho ngươi biết tốt, là An Kinh Nghiệp An bá bá để chúng ta tới, mà lại tiểu thư nhà ta thế nhưng là ngươi trầm phủ tương lai trầm phu nhân. Cái đồ đại ngốc, ta nói như vậy ngươi có thể rõ chưa? Cam Tiểu Vũ gặp A Trụ xoắn suýt lai lịch của các nàng. Không khỏi thở phì phò nói ra, Tiểu Vũ, Mộ Dung Phi Yến không nghĩ tới Cam Tiểu Vũ vậy mà nói nhiều như vậy lung ta lung tung sự tình. Không khỏi trên mặt một trận nóng lên. A Trụ cũng không có chú ý tới Mộ Dung Phi Yến xấu hổ. Hắn là trực tiếp ngây ngốc ngẩn người. An Kinh Nghiệp hắn tự nhiên biết. Cho nên khi Cam Tiểu Vũ nói đến An Kinh Nghiệp thời điểm. Hắn thì minh bạch, đối phương khẳng định là người một nhà. Nhưng mà phía sau tin tức lại làm cho hắn nguyên bản cũng rất bình thường đâu. Có chút ứng phó không được. Tình huống gì? Thiếu phu nhân. Vẫn là tương lai. Hắn vừa đi vừa về đánh giá Mộ Dung Phi Yến. Thôn trưởng tiểu tử này tại sao lại ra ngoài trêu hoa ghẹo cỏ rồi? Chuyện này Xuân Nương biết không? Nàng khẳng định là không biết. Nếu như nàng biết, hậu quả lại là cái tình huống như thế nào? Ta là nên nói cho nàng đâu? Hay là nên nói cho nàng đâu? Nếu như không nói cho, nàng biết, còn không phải đem ta xé. Được rồi. Nhanh đi đi, khắc lầm bà lầm bầm. Cam Tiểu Vũ gặp A Trụ ngây ngốc ngẩn người. Không khỏi mở miệng thúc giục nói. Ai, tốt, tiểu nhân đi luôn. A Trụ gặp Cam Tiểu Vũ đang thúc giục gấp rút chính mình. Đầu cũng lập tức tỉnh táo lại. Chỉ thấy hắn ứng vài câu về sau. Lại hướng đứng tại cách đó không xa. Hoành cái này phác đao một mặt đề phòng Hỏa Đông hô. Hỏa Đông. Chiếu cố thật tốt thiếu phu nhân. Ta đi tìm người. Bởi vì khoảng cách quan hệ, Hỏa Đông cũng không nghe được bọn họ bên này đối thoại. Cho nên căn bản không tìm hiểu tình huống. Bây giờ nghe A Trụ như thế hống một tiếng, cũng là sửng sốt một chút. Hướng về phía A Trụ đã bóng lưng biến mất hô. Ai? Thiếu phu nhân? Ai vậy? Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.